Kết hôn nhanh chóng, chương 639, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu nhìn những người này, cũng không biết bọn họ làm sao lại thích buôn chuyện như vậy. Trong đám bạn học đó có người cười cợt nói, nghe nói Thanh Thu hiện tại đã kết hôn rồi, còn lấy một ông chú ngồi trên xe lăn khẳng định đã chia tay Đinh Cẩn rồi. Chuyện qua đã lâu, không hiểu tại sao lại còn có người đào ra để nói. Chẳng phải bây giờ nên lôi chuyện cô vừa ly dị ra để nói sao? Cao Thanh Thu nhìn lấy bọn họ, cũng không hiểu những người này làm sao cứ muốn nhắm vào mình. Hơn nữa, bọn họ dường như cũng không cảm thấy bàn luận ngay trước mặt cô như vậy có gì không ổn. Thậm chí còn muốn đào gốc chóc rễ mới chịu. Khoan hãy nói, Thanh Thu hiện tại xinh đẹp thật đấy. Nhìn quần áo của cậu ấy xem. Toàn là hàng hiệu cả đấy. Cao Thanh Thu cảm giác bản thân mình ở trong mắt bọn họ chính là một con thú lạ trong vườn thú chờ mọi người vào chỉ trỏ. Dù sao chồng người ta cũng giàu mà. Chút quần áo này có là gì? Thanh Thu nhỉ, Thanh Thu, chồng cậu không đi lại được. Phương diện kia có được không vậy? Tôi nghe nói chỗ đó của chồng cậu hỏng rồi. Cậu đừng nói là từ lúc lấy nhau đến giờ chồng cậu vẫn chưa từng chạm vào cậu đấy nhé. Cao Thanh Thu nghe xong gào thét trong lòng, ai nói với các người chồng tôi bị bất lực vậy, tối hôm qua bị dày vì cả đêm, hôm nay chân vẫn còn run, Cao Thanh Thu thật sự muốn gào vào mặt đối phương như thế. Nhưng cô vẫn nhịn, đây là chuyện riêng tư, coi như cô có nói ra chỉ càng bị chê cười, cô nhìn sang người vừa hỏi mình người kia là một cô gái. Cao Thanh Thu căn bản không tưởng tượng ra cô ta không quen thân gì với mình mà lại có thể hỏi những chuyện riêng tư tế nhị như vậy. Chẳng nhẽ cô ta không cảm thấy hỏi như vậy rất vô duyên sao? Cô trầm mặt uy hiếp nói, nếu các cậu cứ thích chọc ngoáy nữa thì tôi về trước đây. Không nói thì không nói, mọi người thỏa hiệp, dù sao cũng là họp lớp, cũng không muốn làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo không vui. Trương Tâm Giao hôm nay tới trễ, lúc đến liền ngồi ở bên cạnh Cao Thanh Thu, không nhìn thấy Đinh Cẩn và Vũ Minh Hân, cô ấy có chút ngoài ý muốn. Hôm nay Soái Ca và Vũ Minh Hân không tới à? Không tới, các bạn học nói, hỏi Cao Thanh Thu cũng không nói. Thanh Thu không nói thì chắc cậu ấy cũng không biết rồi. Trương Tâm Giao nhìn Cao Thanh Thu một cái, nhỏ giọng nói, cũng may là mình tới. Nếu chỉ có mình cậu ở đây, thế nào bọn họ cũng vào hùa bắt nạt cậu, cũng không đến nỗi là vào hùa bắt nạt, nhưng quả thật cô cảm thấy hơi bị cô lập, cảm giác không ai giúp đỡ, bị bọn họ lấy ra làm trò cười. Cao Thanh Thu cũng ăn uống không vào nữa, có Trương Tâm Giao tới, bầu không khí rõ ràng đã khá nhiều. 7 giờ hơn, Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại cho cô, ăn xong chưa, anh đến đó rồi. Còn chưa xong, Cao Thanh Thu không nghĩ tới anh lại tới nhanh như vậy. Nếu không anh chờ em một lúc đi. Ai vậy? Mọi người tò mò nhìn Cao Thanh Thu thấy cô gọi điện thoại. Giọng vô cùng ngọt ngào. Thật không nhìn ra, Cao Thanh Thu lại có lúc ôn nhu nhỏ nhẹ như vậy. Cao Thanh Thu kiêu ngạo nói. Chồng tôi, cô và Hoa Ngọc Thành cũng đâu ly dị. Khoe chồng thì sao chứ? Chồng cậu tới đón cậu à, mau gọi chú ấy vào đây đi. Bọn mình cũng muốn gặp mặt chồng cậu một lần. Năm mồm bảy miệng ồn ào cực kỳ. Cao Thanh Thu đứng lên, đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Ra đến bên ngoài, âm thanh đã thanh tịnh rất nhiều. Nghe thấy Hoa Ngọc Thành ở trong điện thoại hỏi. Sao thế, bọn họ nói muốn gặp anh. Em sắp bị bọn họ làm cho tức chết rồi. Những người đó chỉ muốn lấy em ra làm trò cười. Vừa rồi còn cười em. Nói anh là ông chú già không đi lại được. Từ khi Hoa Ngọc Thành đứng lên. Đã rất lâu rồi không nghe thấy mấy lời chế nhạo như thế này rồi. Vừa oán than xong. Cao Thanh Thu liền nghe thấy Hoa Ngọc Thành nói. Đi ra đón anh vào. Cách chương.